Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 78 tuyển đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thánh Sơn mỗi 3 năm sẽ có một lần làm khai sơn, lúc đó, người dưới núi đều có thể đi lên Vạn Thánh Sơn, mỗi cái động phủ nếu là muốn thu đệ tử thì chỉ cần tại trước động phủ của mình lập một khối bài chiêu đệ tử, như vậy người lên Vạn Thánh Sơn khi đi ngang qua động phủ, nếu là nhìn chúng liền sẽ tiến đến bái, cũng có thể tự mình đi ra tìm, có người mình nhìn chúng thì mang về tới. Tại bốn hướng đông nam tây bắc của Vạn Thánh Sơn đều có một cái lầu trên đầu tường, từ nơi đó tiến tới, sẽ có rất nhiều động phủ muốn tuyển đệ tử thì sẽ đi tới nơi đó, bày một cái bàn, cắp một cây tấm phướn, viết lên tên môn phái động phủ của mình, người từ dưới núi đi lên, nhìn thấy liền sẽ chọn lựa. Thường ngày đầu nguyên không có nghĩ tới muốn thu đệ tử, cho nên trước nhà gỗ không có dựng lên tấm phướn muốn tuyển đệ tử, cũng không có người đến trước thượng thanh nhà gỗ này. Ngày 15 rất nhanh liền đến, Phạm Tuyên Tử phi thường cao hứng. Nàng đã làm sẵn một cái phướn tuyển nhận đệ tử cắm ở trên sườn núi, chờ người đến đây bái sư. Tại trong lòng nàng, có thể bái làm môn hạ sư phụ mình là một chuyện phi thường may mắn, những năm qua, sư phụ không thu đệ tử, hiện tại cuối cùng đã thu, lúc này đây người có thể đi tới trước nhà gỗ thượng thanh, nhìn thấy cái phướn này đều là may mắn. Mặt trời lên đến giữa không trung, cuối cùng có người tới một mảnh địa phương thượng thanh này, chỉ là đại đa số người chỉ nhìn một cái liền trực tiếp lướt qua, một ít người dừng lại nhìn một lát. Người nhiều nhất là tại trước Côn Ngọc Quan, trước Côn Ngọc Quan có hai vị đệ tử Ngọc Chân Nhân tại đó, là Trường Đình cùng Bác Minh. Bọn họ là làm bước chọn lọc đầu tiên, nhìn được mới sẽ cho vào Côn Ngọc Quan để sư phụ bọn hắn nhìn. Chỉ là khiến Phạm Tuyên Tử không nghĩ tới chính là chờ một mạch đến buổi trưa, cũng không có người tiến vào Thượng Thanh Ốc hỏi một tiếng, rõ ràng có một số người tại dưới sườn núi thấy được tấm phướn tuyển đệ tử kia, nhưng sau khi quan sát Thượng Thanh nhà gỗ một phen thì rời đi. Nàng nhìn thấy những người kia xoay người rời đi thì có chút giận, nhưng khẳng định cũng không đi gọi lại. Không có ánh mắt thiền cận, Phạm Tuyên Tử tại trên sườn núi nhìn những người chỉ trò trò kia trở vào phòng, nói với Đầu Nguyên. Sư phụ, những người này quá không có ánh mắt rồi. Nga, nói như thế nào? Tu vi của sư phụ ngài tại trong tu sĩ cùng giai là không người có thể địch, đủ thấy cao minh, nhưng là bọn hắn lại chỉ nhìn thấy nhà gỗ này của chúng ta rách nát, lấy gia sản để định tu vi của người, người như thế, không cần cũng được. Một người suốt đời chỉ có thể tuyển một lần sư phụ, bọn hắn không thể không cẩn thận, cái này là bình thường. Đồ Nguyên nói ra, tuy nói cũng có người chuyển đổi môn phái khác nhưng chung quy danh tiếng không tốt. Sư phụ, danh tiếng của ngươi ta xem bọn hắn đều là biết rõ, tại dưới núi chỉ trò trò, đều là đang nghị luận sư phụ ngươi. Tùy bọn họ nói, Đồ Nguyên nói ra, Phạm Tuyên Tử không nói nữa, lại lần nữa ra cửa, đi thẳng xuống sườn núi. Một đám người nguyên bản còn ở dưới chân núi chỉ trò, lập tức tán đi. Phạm Tuyên Tử giận mặt ửng đỏ, nhìn đám người rời đi kia, quay đầu lại nhìn ba gian nhà gỗ thượng thanh của mình, nghĩ thầm. Đợi đến ngày khác đăng thiên thì tất phải nói sư phụ không nhận người, không thụ bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhổ tấm phướn tuyển đệ tử kia lên, thả đến dưới nhà, rút băng phách hàn quang kiếm ra ở tại khu đất trống bắt đầu múa. Đồ Nguyên từng mua rất nhiều kiếm phổ cùng các loại chiêu thức thân pháp mà người thường hay luyện, Đồ Nguyên chỉ là hơi luyện một chút, trái lại Phạm Tuyên Tử rất thích luyện rất nhiều. Kiếm tại tay, kiếm quang chấn động lên, một mảnh hàn quang như băng. Chợt lên chợt hiện, đâm liên tục tới trước như băng sơn xông tới. Vũ động, băng chấn tan, một mảnh hàn quang, giống như vô số băng kiếm đâm ra bốn phương tám hướng. Hàn quang dày đặc trong lúc thân hình nàng tung lên chúi xuống, toàn bộ sườn núi đều là thân ảnh của nàng, một thanh hàn quang kiếm vũ thổi tuyết khắp trời. Bỗng nhiên thu, ngưng như băng sơn, chợt phóng ra ánh trăng rơi vãi. Người bồi hồi dưới núi không đi, nhìn thấy Phạm Tuyên Tử múa kiếm trên sườn núi, từng người lấy làm kỳ, nói ra. Thượng thanh này, thoạt nhìn rất lợi hại a, lợi hại được cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ là người thông thiên? Chúng ta không phải chính là muốn tìm một cái đại phái, tìm một cái núi dựa cho gia tộc của mình sao? Thượng thanh này tổng cộng cũng chỉ có hai con mèo lớn nhỏ, vô dụng. Biết đâu về sau tu vi hắn cao tuyệt uy lăng thiên hạ thì sao chứ? Ha ha, ngươi chờ được đến lúc đó sao? Chờ một cái mấy chục năm chúng ta cũng đã già yếu vô cùng, lúc đó còn quản được những thứ này. Cũng đúng, đúng lúc này, một phụ nhân dẫn theo một thiếu niên đi tới dưới sườn núi. Phụ nhân nhìn thấy Phạm Tuyên Tử múa kiếm trên sườn núi, lôi kéo tay thiếu niên nói ra. Đi cùng mẫu thân đi bái sư. Các nàng không quản những người còn đang nghị luận kia, đi thẳng lên trên sườn núi, nhìn thấy tấm phướn tuyển đệ tử đã bị nhổ lên kia, sắc mặt khẽ biến. Phạm Tuyên Tử thu kiếm lại, kiếm ý ngưng kết tại trên thân còn chưa tán, nàng đứng ở nơi đó, ngưng như núi, rồi lại có một loại phiêu linh mờ ảo như ánh trăng, nhìn một đôi mẫu tử kia. Người mẹ nói ra, tuyền tử cô nương, lẽ nào Đồ chân nhân không thu đệ tử nữa sao? Thu, Phạm tuyền tử nói ra. Nàng không nhớ rõ nữ tử trước mặt này là ai, nhưng mà nhìn bộ dáng nàng đi thẳng đến đây, như là nhận biết mình cùng sư phụ mình vậy. Thu thì tốt rồi, ta nghe nói Đồ chân nhân năm nay thu đệ tử cho nên dẫn hài tử tới đây bái chân nhân làm sư. Phụ nhân kia nói ra, Nga, muốn bái sư. Sư phụ ta không phải đại danh, chỉ có ba gian thượng thanh nhà gỗ, dọc theo đường đi này, nhiều môn đình động phủ như vậy, ngươi vì sao trực tiếp đi tới đây? Phạm tuyên tử hỏi lại. Tuy nói nàng hy vọng có rất nhiều người đến bái sư phụ của mình làm sư, nhưng mà nàng cũng là muốn hỏi rõ ràng, cũng không phải ai cũng thu. Tuyền tử không nhớ rõ ta rồi, mấy năm trước Đồ chân nhân mang theo cô nương ở dưới chân núi, từng cứu mẫu tử chúng ta. Phụ nhân kia nói ra, lúc này Đồ Nguyên đi ra rồi, Phạm tuyên tử vẫn cứ không nhớ, Đồ Nguyên lại nói. Mấy năm nay các ngươi sống ổn đi, nhờ phúc chân nhân, mặc dù không cầm y ngọc thực nhưng cũng bình an. Phụ nhân nói ra, Đồ Nguyên lại nhìn thiếu niên được phụ nhân dắt tay, cười hỏi. Người tên là gì? Phụ nhân không có nói chuyện, mà là nhìn về phía thiếu niên nháy đôi mắt có chút hơi sợ, nhỏ giọng đáp. Ta gọi là Khúc Nguyên Tuyền. Tiểu gia hỏa, ngươi đến đây làm cái gì? Đồ Nguyên lại hỏi, ta là tới học pháp thuật. Thiếu niên nói ra, học pháp làm gì chứ? Đồ Nguyên tiếp tục hỏi, học pháp bảo hộ mẫu thân. Thiếu niên nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, cách nghĩ không sai. Đồ Nguyên khích lệ, thiếu niên nghe được khích lệ, trên mặt cũng nở nụ cười rồi. Đồ Nguyên sờ sờ đầu hắn, sau đó nói ra, có thể, nếu đã muốn học pháp vậy thì lưu lại đi. Sau đó lại hỏi phụ nhân kia sinh sống thế nào, phụ nhân nói nàng làm người ở trong một nhà vương gia tại An Nhạc Thành. Có một lần Đồ Nguyên được người mời hạ sơn, mang theo Phạm tuyên tử trên đường vừa lúc gặp gỡ một nhà phụ nhân này, bốn nhà bọn họ là làm chút buôn bán nhỏ, nhưng trên đường đi bị cướp, được Đồ Nguyên cứu, bất quá nam chủ nhà đã chết. Hiện tại nàng nói nàng là làm người hầu trong một gia tộc họ Vương tại An Nhạc Thành. Lúc này đây cũng là cố ý mang theo con trai mình lên núi, cũng chính là Khúc Nguyên Tuyền đến tuổi rồi. Vừa rồi tại nơi khác nàng nghe người ta nói, Thượng Thanh Đồ Nguyên lúc này đây cũng tuyển đệ tử cho nên lập tức mang theo con mình tới nơi này. Nghe Đồ Nguyên nói thu nhận con mình, nàng thật cao hứng. Đột nhiên, dưới sườn núi truyền đến một tiếng cười nhạt. Hay à, thì ra ngươi một mực trốn ở chỗ này, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, nhìn chung là để ta tìm được ngươi rồi. Một người từ dưới núi đi tới, tại phía sau y cuồn cuộn một đoàn hắc vụ. Phạm tuyên tử vừa nhìn thấy người này, lập tức liền nhận ra. Người này chính là lúc nàng cùng sư phụ mình vừa tới dưới vạn thánh sơn này, đi ở trong thành thì bị y muốn gọi xa bỉ của sư phụ đi. Bất quá, sau cùng trái lại bị sư phụ chiếm lấy ngân giáp thi mị của y đem đi tới vạn thánh sơn dùng nó đổi lấy một khối địa phương này, từ đó mới có thượng thanh. Y không phải ai khác, chính là Dư Thành Nghệ. Phạm tuyên tử vừa nhìn y thấy quanh thân y bốc lên một đoàn hắc khí ám vân, tả ý vô cùng. Nàng biết rõ y đã kết đan rồi, về phần kết là loại đan gì thì nàng còn không rõ ràng lắm. Còn không có tới gần, một mảnh hắc vụ theo tại phía sau y đột nhiên bùng lên, xông lên tận trời, đúng là che phủ bầu trời, trong lúc nhất thời, ba gian thượng thanh nhà gỗ có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Cách chương.